Sĩ Phu Gia Định, Bình Dương. Tác giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Xã hội Việt Nam xưa vận hành theo quan niệm sĩ nông công thương. Sĩ phu và nông phu là hai thành phần cơ bản trong một nền kinh tế chưa lấy thị trường làm động cơ. Sĩ phu được kính trọng là vì là giới có chữ nghĩa, theo đạo Thánh Hiền, thạo việc cai trị đất nước. Sĩ phu học cả nho y, lý số và thường giỏi cả cầm kỳ thi họa. Tóm lại, sĩ phu hiểu theo nghĩa rộng là những người có học thức trong một nước. Theo đạo Duy Anh, sĩ phu là nhà nho, hiểu đạo lý của Thánh Hiền đời xưa, có thể dạy bảo người đời cư xử cho phải đạo, và nếu được đắc dụng thì đem tài đức của mình mà giúp dân, giúp nước. Theo Dương Quảng Hàm. Chú thích: chân thành cảm ơn các dịch giả dưới đây. Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn học sử yếu, Sài Gòn tái bản năm 1968, trang 80. Bài báo nhỏ này nhằm mục đích rất hạn chế, đôi nét về lớp sĩ phu khoa bảng đậu đạt của trường thi Gia Định ở nửa đầu thế kỷ 19. Chưa bàn tới giới sĩ phu ngoài khoa bảng mà sự nghiệp không kém phần quan trọng. Chế độ thi cử của Đại Việt có từ ngàn xưa, nhưng Nam Bộ mới hội nhập với việc thi cử toàn quốc từ khi thực hiện được sự thống nhất cai trị trong cả nước. Năm 1807, định phép thi hương, trúng 4 trường gọi là hương cống, trúng 3 trường gọi là sinh đồ. Từ năm 1828, đổi gọi hương cống là cử nhân và sinh đồ là tú tài. Năm 1807, chỉ mở một khoa thi cho đàn ngoài, gồm 6 trung tâm thi, Nghệ An, Thanh Hóa, Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam và Hải Dương, lấy đậu 61 cử nhân. Từ năm 1813 mới tổ chức thi hương trên toàn quốc tại 6 trường, Thừa Thiên, Nghệ An, Thanh Hóa, Thăng Long, Sơn Nam và Gia Định. Trường Gia Định tiến hành thi hương từ năm 1813 đến năm 1858, được 19 khóa và chấm đỗ 264 cử nhân trong tổng số 2.233 cử nhân của cả nước, chỉ tính trong 19 khóa đó. Sách Hương Khoa Lục không ghi tên người đậu tú tài. Năm 1859, Pháp đánh chiếm Gia Định, từ đó không còn trường thi Gia Định nữa. Nay nhờ có những sách nghiên cứu về hương khoa dưới triều Nguyễn mới công bố hoặc phiên dịch, chúng ta sẽ tìm hiểu giới sĩ phu đậu cử nhân từ trường Gia Định được chính xác hơn. Chú thích: theo Cao Xuân Dục, Quốc triều Hương Khoa Lục, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Thị Lâm dịch, Cao Tự Thanh hiệu danh và giới thiệu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993. Chi Mao, Việt Nam Nguyễn triều cử nhân xuất thân địa phương, bằng tiếng Nhật, Tokyo năm 1993. Huyện Bình Dương đậu nhiều cử nhân nhất nước. Tất nhiên chỉ tính trong thời gian từ năm 1813 đến 1858, thời gian chỉ dài 45 năm. Thời gian duy nhất của sĩ tử Nam Kỳ được sánh vai lèo chỏng với sĩ tử Kinh Kỳ và Bắc Hà. Thời gian tổ chức được 19 khoa thi hương với trường thi Gia Định là một trong 6 trường của cả Việt Nam thống nhất. Trường thi hương Gia Định, theo bản đồ cổ nằm tại khuôn viên Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất ngày nay, dành cho sĩ tử 6 tỉnh Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, và thêm sĩ tử tỉnh Bình Thuận nữa. Theo sử liệu vững chắc nói trên, chúng ta có thống kê của 19 khoa thi từ năm 1813 đến 1858. So sánh số đăng khoa trường Gia Định với cả nước như sau. Xem sách trang 127. Tỷ lệ bình quân 11,82%, để so sánh giữa số cử nhân của trường Gia Định với số cử nhân toàn quốc thì kém khá xa so với tỷ lệ đinh số. Thời ấy chưa có dân số. Vì thống kê đinh số năm 1819 toàn quốc có 651.500 người so với 5 trấn thuộc Gia Định Thành cùng trấn Bình Thuận có 106.300 người, tức có tỷ lệ 16,31%. Thống kê đinh số năm 1847 toàn quốc có 1.024.388 người so với 6 tỉnh Nam Kỳ cùng với tỉnh Bình Thuận có 183.168 người, tức có tỷ lệ 17,88%. Tuy nhiên các tỉnh của phía Nam đạt được tỷ lệ khoa bảng như thế là khá lắm rồi. Ngoài ra trong số 264 cử nhân đậu ở trường Gia Định có 11 người gốc ở địa phương khác đến thi nhờ. Số 253 cử nhân còn lại phân chia cho các tỉnh như sau: Hà Tiên 1, Bình Thuận 13, An Giang 13, Biên Hòa 20, Định Tường 40, Vĩnh Long 42 và Gia Định 124. tỉnh Gia Định đứng đầu trường Gia Định, nhưng là thứ 9 đối với toàn quốc. Chỉ tính 19 khoa, từ 1813 đến 1858 theo thứ tự như sau. Hà Nội 213, Nghệ An 196, Nam Định 191, Thanh Hóa 190, Bắc Ninh 168, Thừa Thiên 137, Quảng Bình 135, Hà Tĩnh 129 và Gia Định 124. Tuy nhiên, thống kê quê quán của cử nhân ở cấp huyện và cấp xã thôn cho ta thấy một kết quả đáng ngạc nhiên đối với địa bàn huyện Bình Dương, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư Chi Mao, chỉ tính các khoa nửa đầu thế kỷ 19. Ở biểu số 9 dành cho cấp huyện, ta thấy đứng đầu là huyện Bình Dương thuộc tỉnh Gia Định. Phủ Tân Bình có 54 người đầu cử nhân. Ở biểu số 10 dành cho cấp xã thôn, ta thấy xếp hạng thứ 14 là thôn Long Điền thuộc tỉnh Gia Định, Phủ Tân Bình, huyện Bình Dương có 7 cử nhân. Và sau đó là thôn Tân Khai cùng tỉnh Phủ huyện có 6 cử nhân. Thật không ai ngờ chỉ trong 45 năm, sĩ tử huyện Bình Dương, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày nay có cơ hội hòa nhập và thi đua với sĩ phu toàn quốc, lại đạt được vị trí đứng đầu bảng vàng thi hương của cả nước. Tính chung cả 19 khoa và đi sâu hơn về quê quán từng xã thôn của sĩ tử, ta thấy làng Long Điền có 8 cử nhân, làng Hòa Hưng với Tân Hưng có 8 cử nhân, làng Tân Khai với Mỹ Hội có 7 cử nhân, làng Tân Thuận có 6 cử nhân, làng Hạnh Thông có 5 cử nhân. Cộng 5 làng đã có 34 cử nhân trên tổng số 66 cử nhân của toàn huyện Bình Dương. Nhận diện trên địa bàn thành phố ngày nay thì Long Điền, Tân Khai ở nơi xưa gọi là Bến Nghé bên sông Sài Gòn, từ đầu đường Đồng Khởi đến đầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận Nhất. Hòa Hưng ở hai bên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3 và quận 10. Hạnh Thông, nay còn tên Hạnh Thông Tây ở quận Gò Vấp. Như vậy sĩ tử tập trung nhiều nhất tại các quận nội thành và đặc biệt tại phố thị Bến Nghé, Bến Thành xưa. Tựu trung, sĩ tử Gia Định Bình Dương không những được hòa nhập với giới sĩ phu cao quý của cả nước mà còn được chung phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc trong một giai đoạn khó khăn của lịch sử Việt Nam. Tổ chức ăn uống của các vua triều Nguyễn trong Hoàng cung Huế. Tác giả Phan Thuận An. Lời tự sự, ngày 6 tháng 4 năm 1997, tại khách sạn Majestic, thành phố Hồ Chí Minh, cuộc hội nghị khoa học về bản sắc Việt Nam trong ăn uống đã được tổ chức với sự bảo trợ của Sài Gòn Tourist. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa Trường Đại học Dân lập Hùng Vương và báo Sài Gòn Time Daily trên bước đường cùng nhau nghiên cứu một lĩnh vực rất phong phú và hấp dẫn của nền văn hóa dân tộc. Nhiều chuyên gia thuộc các ngành khoa học khác nhau của cả nước đã tham dự cuộc hội nghị này. Trong dự kiến, các báo cáo sẽ được in thành kỷ yếu và nhiều hình thức hoạt động khác sẽ được các cơ quan chủ trì cuộc hội nghị này tiếp tục triển khai. Xin trân trọng giới thiệu một trong những bản tham luận của hội nghị này. Dưới triều Nguyễn, có hai đơn vị chính chuyên lo phục vụ việc ăn uống và chăm sóc sức khỏe hàng ngày của vua. Đó là đội Thượng Thiện và Viện Thái Y mà trụ sở đều đóng ngay trong Tử Cấm Thành. Thiện nghĩa là ăn cơm, đồ ăn, cỗ ăn, một thuật ngữ đặc biệt chỉ dành cho vua chúa ngày xưa. Thượng cũng có nghĩa là trên, thuộc về vua chúa, thánh thần. Thượng thiện nghĩa là cơ quan chuyên trách về việc ăn uống hàng ngày của vua, còn động tác vua ăn thì gọi là ngự thiện. Thái y viện có các quan ngự y chuyên lo sức khỏe hàng ngày của vua. Số biên chế của viện thái y có khi lên đến 88 người, trực thuộc bộ lại. Chú thích, xưa và nay, số 39 tháng 5 năm 1997. Còn biên chế của đội Thượng Thiện thì thường là 50 người. Đây là một đơn vị thuộc bộ binh. Vào năm 1883, chức trách của đội Thượng Thiện đã được quy định như sau. Phàm hàng ngày tiến các thứ ngọc thực, mỹ vị đều chuẩn bị theo đúng cách thức nấu món ăn mà làm. Về chức quản lĩnh, chọn bổ theo mệnh lệnh của vua, không có nhân viên nhất định. Như khi phụng mệnh truyền tiến phẩm vật mỹ vị thì kính cần cung biện. Phàm thứ gạo quý nào dành cho vua dùng thì chiếu cho bộ hộ truyền tiến. Mỗi tháng 3 lần phải kính cần kiểm tra cho đủ. Đến như nước lã dùng hàng ngày cung tiến vào trong cung ngự do chức chuyên tu lo việc cung nạp. Phải kính cần coi xét, lọc gạn trong sạch cho đúng phép. Về phần hộ kiếm cá, hàng ngày kiếm cá tươi, hộ kiếm cùi, hàng ngày cung cùi đóm, đều chiếu số đăng ký cho đủ dân dùng. Phạm khi nấu món ăn, cốt phải 10 phần tinh sạch. Còn vật liệu đáng dùng và số tiền chi tiêu thì chiếu lĩnh ở nha môn coi giữ việc ấy. Đến như sở thượng thiện có đủ lệ cấm giới, những nhân viên không có bổn phận thì không được ra vào, cùng những vật nhất thiết cấm kỵ không được vi phạm chút nào. Chú thích: sách đã dẫn tập 9, trang 189-191. Đơn vị lo việc ăn uống của vua đã được thiết lập ngay từ năm 1802 vào đầu thời Gia Long với tên gọi là thuyền nội trù. Nội trù, trù là nhà bếp, nội là trong. Nội trù cũng là tên của một ngôi sao chỉ về việc ăn uống trong nội cung. Sau đó, vào năm 1808, đổi tên là đội tư thiện. Đến năm 1820, vào đời thời Minh Mạng, mới gọi là đội thượng thiện. Chú thích: Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam Thực Lục, bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Khoa học Hà Nội, tập 8, 1964, trang 72. Trụ sở chính thức của đơn vị phục vụ này đã được xây dựng vào tháng 7 năm 1826, gọi là Thượng Thiện Sở, một tòa nhà có 7 gian. Chú thích: Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, thời Duy Tân, quyền Kinh Sư, bản dịch của Nguyễn Tạo, Nhà văn hóa, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản Sài Gòn, 1960, trang 25. Nó nằm bên trái sân trước của Duyệt Thị Đường, nhà hát. Đối xứng ở bên phải sân này là Thái Y Viện, còn gọi là Ngự Y Viện. Chú thích: Quốc sử quán Triều Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, thời Duy Tân, quyền Kinh Sư, bản dịch của Nguyễn Tạo, Nhà văn hóa, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản Sài Gòn, 1960, trang 25. Về việc nấu nướng thức ăn cho vua, triều đình nhà Nguyễn đưa ra những biện pháp dự phòng rất chu đáo và những hình phạt dự kiến sẽ xử lý rất chặt chẽ. Nếu làm cơm cho vua mà lầm thức gì phải kiêng thì người nhà bếp phải phạt 100 trượng. Những thức ăn uống làm không sạch sẽ phải phạt 80 trượng. Chọn lầm không được tinh tường phải phạt 60 trượng. Người sắc thuốc làm cơm cho vua không nếm trước các thức ấy phải phạt 50 roi. Các quan giám lâm, đề, điệu đều được giảm nhẹ hơn người làm thuốc. Người nấu bếp 2 bậc. Nếu quan giám lâm, đề điệu và người nấu bếp lầm lỡ đem các vị thuốc đến nơi làm cơm của vua thì phải phạt 100 trượng đem những vị thuốc ấy bắt phải uống, tức là sợ bỏ thuốc độc vào thức ăn của vua. Các người nấu bếp ở sở làm cơm của vua có sự can phạm quan giám lâm, quan đề điệu biết mà không tâu lên, quan coi cửa và quan thủ vệ không dò xét ra cũng phải phạt với can phạm, và đến lúc ấy tâu lên đợi chỉ khu xử. Món ăn phải kiêng, như là tính của các loài vật chép trong bản thảo xích. Thức này trái tính với thức kia, thức này kỵ nhau với thức khác, trong một nội tắc ở chu lễ đã chép là không nên ăn, vân vân. Chú thích: Khâm định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, tập 2, trang 379-380. Qua các đoạn tư liệu chính thức như vừa nêu trên, chúng ta thấy công tác tổ chức nhân sự và tiến trình phục vụ việc ăn uống cho vua chúa ngày xưa đã được triều đình quy định một cách nghiêm cẩn và có bài bản. Có luật nói trên xem ra có vẻ khắc nghiệt, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, vì mục đích chính là để tránh sự đầu độc người lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Cũng chính nhờ thế mà trong số 13 ông vua Triều Nguyễn không có vua nào chết vì chất độc trong đồ ăn thức uống cả. Chú thích: Trường hợp cái chết của vua Hiệp Hòa 1883 vì bị triều đình bắt phải uống thuốc độc là một vấn đề khác. Ngoài ra, đã có truyền ngôn cho rằng vua Kiến Phúc 1884 chết là vì đại thần Nguyễn Văn Tường bỏ thuốc độc vào trong thang thuốc bệnh do Thái Y Viện sắc cho vua uống, và vua Đồng Khánh bị người Pháp đầu độc khi chữa bệnh cho vua. Nhưng cả hai cái chết như vậy đều không thấy có tư liệu đáng tin nào ghi chép cả. Dù sao trên đây cũng chỉ là một số nguyên tắc được ghi trong chính sử, còn trong thực tế của lịch sử, không phải ông vua nhà Nguyễn nào cũng áp dụng việc ăn uống giống nhau như vậy. Tùy theo sức khỏe và sở thích cá nhân mà cách thức ngự thiện và các món thượng thiện của từng vua có khác nhau. Có vua ăn uống rất cầu kỳ như vua Minh Mạng 1820-1840, vua Đồng Khánh 1886-1889, vua Khải Định 1916-1925, chẳng hạn. Ngược lại, có vua ăn uống rất đơn giản, ví dụ như vua Salom 1802-1819 hoặc vua Duy Tân 1907-1916. Có người Tây Phương đã gặp vua Salom ở kinh đô Huế và cho biết rằng ông sống rất điều độ, nhà vua không bao giờ uống rượu. Bữa ăn của vua chỉ gồm một ít thịt, cá, cơm, rau, bánh, trái. Khi ăn, vua không bao giờ cho bất cứ ai, kể cả hoàng hậu, ngồi cùng bàn. Chú thích: dẫn bởi Nguyễn Phương, 82 năm Việt sử, 1802-1884, Đại học Sư phạm Huế xuất bản, Huế 1963, trang 14. Từ thời Minh Mạng trở đi, việc phục vụ ăn uống cho vua được tổ chức một cách quy mô và cẩn trọng như trên đã thấy. Dưới thời Đồng Khánh, có một người Pháp tên là Phạm Bailly đã có dịp được vào thăm viếng khá kỹ Hoàng cung Huế và ghi lại việc ăn uống của nhà vua như sau. Hàng ngày, vua Đồng Khánh ăn cơm 3 lần vào lúc 6 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Mỗi buổi ăn có 50 món khác nhau do 50 người đầu bếp nấu nướng cho Hoàng cung. Mỗi người lo nấu món riêng của mình và khi chuông đổ thì trao cho đám thị vệ đưa quan đoàn thái giám. Các ông này lại chuyển đến 5 cung nữ và chỉ có mấy nàng mới được hân hạnh quỳ gối hầu cơm đức vua. Ngài nhấm nháp vài món ăn và uống một thứ rượu mạnh đặc biệt chế bằng hột sen với các loại cây có mùi thơm. Đức vua Đồng Khánh cũng dùng rượu chát ở Bordeaux theo lời khuyên của các y sĩ để giúp tạng phủ hơi yếu. Gạo đức vua dùng phải thật trắng và chọn lựa từng hạt, nấu trong nồi đất, mỗi lần nấu xong thì đập bỏ. Đũa vua dùng phải vót bằng tre vừa mới chỗ đủ lá và thay đổi hàng ngày. Loại đũa ngà không tiện dụng vì hơi nặng đối với tay nhà vua. Số lượng gạo phải được xem kỹ và cân thật đúng, không bao giờ nhiều hay ít hơn. Nếu đức vua không ăn như ngày thường, nếu ngài thấy không ngon miệng, thì ngài gọi các viện ngự y đến xem mạch bốc thuốc. Mỗi lần dùng thuốc, ngài bắt các y sĩ uống trước mặt ngài. Chú thích: dẫn dịch bởi Lê Hương, vài hình ảnh Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, văn hóa tập san, nhà văn hóa Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn, số 4, 1973, trang 76. Tương truyền gạo của vua dùng là gạo Xe An Kiệu, một loại gạo ngon nổi tiếng một thời ở đất Thần Kinh. Gạo nấu trong cái om đất nhỏ do làng Phước Tích, cách Huế khoảng 30 km về phía Tây Bắc, sản xuất hàng loạt để cung ứng cho việc nấu cơm vua hàng ngày trong đại nội. Những người đầu bếp trong đội Thượng Thiện đều là người làng Phước Yên, một nơi đóng thủ phủ của các chúa Nguyễn ngày xưa, cách Huế không xa. Hàng ngày, có một người trong đội thượng trà chuyên môn ngồi vót đũa và tăm tre cho vua dùng. Tăm vua dùng gọi là tăm bông, làm bằng một loại tre rất tốt. Về hình dạng và kích thước, tăm này khác với loại tăm chúng ta thường dùng hiện nay. Tăm dài gần 20cm, thân chút tròn. Một đầu có đường kính khoảng 5mm, vót thon dần cho thành mũi nhọn ở đầu kia. Đầu lớn của tăm được chẻ ra thành hàng chục mạch nhỏ như sợi chỉ, đập sập cho mềm rồi lật ngược ra chung quanh đầu tăm. Đầu nhọn dùng để xỉa răng, đầu mềm dùng để chùi răng cho sạch. Đầu tăm này trông giống như một đóa hoa đang nở, đáng lẽ được gọi là tăm hoa, nhưng vì hoa là tên của bà Hồ Thị Hoa, vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị, cần phải kỵ húy cho nên mới nói thành tăm bông. Đồ trà, bình chén rượu và bát đĩa vua dùng gọi chung là đồ ngự dụng, đều được đặt làm hoặc mua từ Trung Quốc. Đồ sứ men lam này được các nhà nghiên cứu mỹ thuật thời Pháp trước đây gọi là Bleu de Huế. Từ thời Đồng Khánh trở đi, nhất là thời Khải Định, các vua cho mua sắm thêm nhiều đồ men và thủy tinh của Pháp và một số nước phương Tây khác về để dùng. Cách đây khoảng 25 năm, chúng tôi đã may mắn gặp được một cựu thần của triều Nguyễn là cụ Võ Văn Lang, 1896-1977, đã từng mang quan hàm nhất đẳng thị vệ dưới thời vua Khải Định và vua Bảo Đại 1926-1945. Cụ cho biết rằng đến thời Khải Định thì nhà vua không còn ăn ngủ ở điện Càn Thành như các vua tiền nhiệm nữa, mà vào ở hẳn tại lầu kín chung xây bằng bê tông, có lắp đặt các phương tiện tân thời như đèn điện, quạt máy, lavabo, toilet. Tòa nhà được chia ra nhiều phòng: phòng làm việc, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, bàn ghế, tủ giường, phần lớn được làm theo kiểu Tây và sơn son thiếp vàng chói lọi. Mỗi bữa cơm của vua Khải Định phải có 35 phẩm vị, tức là món ăn. Chú thích: phẩm vị, thuật ngữ này đã được sử dụng trong Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, chẳng hạn ở tập 14, trang 271. Sau khi nấu nướng xong ở Thượng Thiện Đường, mọi món ăn được múc ra tô, đĩa, rồi đặt vào các quả hộp bằng gỗ sơn son thép vàng, đậy nắp lại, mang đi, có lọng tre ở trên các quả hộp. Lên đến phòng ăn tại lầu kín chung, những người phục vụ còn sắp xếp các món ăn lại một lần nữa, trông sao cho đẹp mắt. Khi vua ăn, ngự thiện, có một quan thị vệ đứng trực và hai quan khác đứng hầu, thuật ngữ trong nội cung gọi là chầu thiện. Không có đàn bà trong phòng ăn như thời Đồng Khánh, các quan thị vệ từ nhất đẳng đến ngũ đẳng thay nhau trực luân phiên. Vị này có nhiệm vụ sới cơm, pha nước cho vua, hai quan đứng hầu phải là đường quan, nghĩa là từ tam, tứ phẩm trở lên. Nhiệm vụ của hai vị quan này là nói chuyện với vua cho vui, để vua ăn thêm ngon miệng. Họ có thể nói đủ mọi thứ chuyện cổ, kim, đông, tây, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đũa vua dùng phải vót từ gỗ cây kim sao, mọc nhiều ở vùng núi Bạch Mã, cách Huế khoảng 60 km về phía nam. Gỗ kim sao có khả năng phát hiện chất độc trong món ăn. Nếu trong món ăn có chất độc thì đũa sẽ bị đổi qua màu tím. Mỗi đôi đũa chỉ dùng một lần, xong là bỏ. Sau khi vua ăn xong, hai vị quan hầu mới được dự phần. Các món tráng miệng của vua bao giờ cũng đặt lên một khay đầy, gồm nhiều dĩa bánh trái, đều do các bà phi tần, thiếp thay nhau làm hoặc mua sắm để cung tiến. Đến thời Bảo Đại thì cả vua lẫn hoàng hậu Nam Phương cùng 5 người con gồm 2 hoàng tử và 3 hoàng nữ đều ăn chung tại lầu kín chung. Vì đã chịu ảnh hưởng nhiều của nếp sống Tây Phương nên họ thường ăn cùng một mâm, một bàn như bao gia đình khác. Chấn phiên ăn thành gia đình. Tác giả Việt Chương. Năm 1698, đời Nguyễn Phúc Chu, quốc chúa, tướng Việt là Nguyễn Hữu Cảnh sang kinh lược đất Cao Miên, lấy đất Nông Nại đặt làm phủ gia định, lấy xứ Đồng Nai lập huyện Phước Long, lấy Sài Côn dựng dinh phiên chấn. Xin được lưu ý là nguyên chữ Đồng Nai dùng để chỉ lưu vực sông Đồng Nai. Người Tàu gọi Đồng Nai là sông Nại, Sài Côn hay Sài Gòn. Tiếng Miên là Prey Nọc Co, vốn là nơi trụ đóng của đệ nhị quốc vương Chân Lạp. Nước Chân Lạp Cao Miên có tục lập chánh quốc vương, đệ nhị quốc vương, đôi khi còn có đệ tam quốc vương nữa. Còn danh từ gia định có nghĩa là sự thịnh vượng, bình trị, ổn định, biến thành một đơn vị hành chính quan trọng bậc nhất ở Nam Việt. Hình thế núi non của trấn Phiên An có núi Bà Đen là cao lớn nhất trong toàn trấn. Núi này đất đá trồng cao ngất, cây cối lại xanh tốt, có suối nước ngọt, đất đai lại màu mỡ phì nhiêu. Nhờ đó mà người Kinh, người Thượng đến mưu cuộc sinh tồn an lạc lâu dài. Cò cây mai ở phía nam trấn 30 dặm có giống nam mai rất đặc biệt về mùi thơm thanh khiết mà các loại mai thường khác không thể có được. Giống nam mai chỉ đắc địa ở vùng này, nếu bứng trồng nơi khác thì cây sẽ ít hoa và hoa lại không có mùi thơm, đã thế còn tăng trưởng èo uột khó trồng. Trước thành gia định có dòng sông lớn, sông Tân Bình, nước sâu 10 tầm, mỗi tầm là 8 thước, tục gọi là sông Bến Nghé, rất thuận lợi cho việc vận tải hành hương. Sông An Thông, tức là sông Sài Gòn, nằm ở phía tây nam trấn thành. Năm 1819, đời vua Gia Long, phó tổng trấn thành Phiên An là Huỳnh Công Lý, vâng mệnh vua, giám đốc 11.460 dân phu, đào mở đường kinh bề rộng 15 tầm và bề sâu 9 thước. Sông An Thông khởi công đào từ ngày 23 tháng Giêng đến ngày 23 tháng 4 mới hoàn tất. Vua ban tên cho sông Sài Gòn là An Thông, có nghĩa là đường thủy vận an toàn, thông suốt rất tiện lợi. Nhờ đó mà các ghe thuyền lớn đều quy tụ về trước trấn thành, tạo nên quang cảnh đô hội, phồn hoa bậc nhất lúc bấy giờ. Sông Bình Trị, tức là Sạch Thị Nghè chảy quanh sau trấn Lỵ đến chợ Bà Triều, lại chảy về phía nam độ 4 dặm đến Phú Nhuận rồi đến cầu Nhuệ là nơi cuối rạch. Ở đây có nhiều ao vũng tản mạn đi các nơi lân cận. Nói đến sông Bình Trị không thể không nhắc đến chuyện Bà Nghè. Bà Nghè, Thị Nghè là trưởng nữ Vân Trường Hầu, tên thật của bà là Nguyễn Thị Khánh. Bà xuất tiền riêng làm cầu bắc qua sông Bình Trị để tiện việc cho người chồng đi làm thư ký trong thành Phiên An, và cho dân chúng nhờ cầu đó mà thông thương qua lại cho tiện lợi, Do vậy, sông Bình Trị mới có tên là Sạch Thị Nghè. Hội điểm giao thông đường thủy của trấn Biên, Viên An là cửa Tam Giang Nhà Bè. Phía Nam có nước ngọt sông Phước Long chảy đến, phía Bắc có nước lạt sông Tân Bình, tức sông Bến Nghé, dồn về, hiệp lưu lại chảy xuống phương Đông thành sông Phước Bình. Ca dao ta có câu, nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định đồng nai thì về. Khoảng cuối thế kỷ thứ 17, có người ở thôn Tân Chánh tên Võ Thủ Hoàng, tục gọi là Thủ Hườn. Kết bè neo ở cửa Tam Giang đó, trên bè có nhà ở, có bếp núc, gạo cùi để sẵn. Người nào lỡ độ đường qua đây mà gặp lúc túng ngặt, bất luận kẻ đó là người Tàu, người Việt hay người Miên, đói bụng cứ vào tùy tiện lấy gạo nấu ăn, khỏi phải trả tiền nong gì cả. Đó cũng là cách làm phước. Các thương buôn tứ xứ thấy nơi này cũng dễ làm ăn nên rủ đến đây nhóm chợ trên sông, một thời cũng sầm uất lắm. Về sau, đường thủy, đường bộ được mở rộng hơn, thông thường tiện lợi hơn nên nhà bè không dùng đến nữa. Tuy nhiên, cái danh của Thủ Hườn thì mãi đến nay cũng vẫn còn người nhắc nhở. Sông Thuận An chảy qua Bến Lức, tục gọi là sông Bến Lức hay sông Vàm Cỏ Đông. Sông này rộng nửa dặm, sâu năm tầm, mùa xuân nước trong mạp mặn, lợ, mùa hạ, mùa thu nước đục và lạt. Phụ lưu có sông Tân Long chảy đến chợ Bình An, chợ Ngã Tư, rồi đến chợ Bến Lức, đổ vào sông Bến Lức. Sông Hưng Hòa, tức là sông Vàm Cỏ Tây, cách phía đông trấn 47 dặm, ngược dòng lên phía bắc đến đồn sở cũ Phong Kha Miên, kiểm soát đường đi Cao Miên. Hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây đều ở trong địa giới trấn Viên An, nhưng phần phòng thủ thì thuộc đạo Tuyên Úy, dưới quyền quản hạt trấn Định Tường. Đạo Tuy Úy này chuyên trách kiểm soát đường đi Cao Miên cả hai mặt thủy bộ. Hai sông Vàm Cỏ đều chảy ra cửa Sói Giạp, Lôi Lạp. Cửa Sói Giạp rộng 4 dặm rưỡi, nước lên sâu 4 tầm, nước dòng sâu 2 tầm. Dân cựa đây sống bằng nghề chài lưới. Cửa sông rậm rạp, có đường tắt đi về phía tây, gặp sông Quang Hóa và rừng rậm dàn trải đến biên giới Cao Miên. Hải cảng Cần Giờ rộng 5 dặm, khi nước lên sâu 11 tầm, nước dòng cũng còn sâu được 9 tầm. Nhờ đó mà ghe tàu lớn đều lưu thông qua lại tiện lợi. Khi cần, tàu bè vào trong vũng mà đồn trú yên ổn. Cách phía đông trấn 142 dặm, có đạo Cần Giờ trấn giữ. Phố xá ở đây chủ mật, đông đúc, có nhiều nhà giàu có, dân cư ở đây chuyên nghề đánh cá. Cảng Cần Giờ là nơi hải hội phồn thịnh nhất ở đất Gia Định, không đâu sánh kịp. Thành Bát Quái ở Sài Gòn. Tác giả Bùi Đẹp. Quốc triều chính biên khi, đầu năm Canh Tuất 1790, đồn cũ ở làng Tân Khai còn hẹp, bàn đắp rộng thêm. Nghĩa là trước năm 1790 đã có thành đất ở Tân Khai rồi, song cọt nhỏ. Đồn này có tên là đồn Nghi Giang hay đất thành Thị Nghè, chưa biết vị trí đích xác đồn cũ Tân Khai ở đâu. Vì thành mới đắp bao phủ lên đồn cũ, ta có thể phỏng đoán đồn Tân Khai cũ nằm ở góc đông nam thành mới, nơi còn giữ tên đồn đất, khoảng bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày nay. Về thành mới, Trịnh Hoài Đức tả khá rõ. Ngày 4 tháng 2 năm Canh Tuất 1790, bắt đầu đắp thành Bát Quái hình hoa sen, mở ra 8 cửa, có 8 đường ngang dọc. Từ đông sang tây là 131 trượng 2 thước, 648,055 mét. Từ nam qua bắc cũng dài như thế. Chiều cao 13 thước, 6,334 mét. Giữa chân dày 7 trượng 5 thước, 36,554 mét. Trên thành có xây vọng đầy bát giác tọa. Chỗ ngồi canh gác ở bên treo thang cây, trên vọng đầu có lính gác, khi thấy xảy ra điều gì thì báo hiệu, ban ngày treo cờ hiệu, ban đêm thì treo đèn hiệu, các quân sĩ cứ trông hiệu đó để xin thượng cấp điều độ. Hào chung quanh thành rộng 15 trượng, 5 thước 75,525 mét, sâu 14 thước 6,821 mét. Xây cầu ngang qua, ngoài đắp lũy bằng đất chu vi ngoại thành là 794 trượng, chu vi trong nội thành là 2.592 mét. 223, rất kiên cố và tráng lệ. Thành Bát Quái có 3 lớp bảo vệ, lớp trong cùng xây bằng đá biên hòa, cao 6,334 mét, chân tường dày 36,554 m cộng với lớp sữa hào rộng 75,525 m và sâu 6,82 m cộng với lớp ngoài lũy bằng đất chu vi 3,820,118 m. Thành Bát Quái cũng còn gọi là Thành Quy, nằm giữa bốn con đường hiện nay mang tên Đinh Tiên Hoàng Đông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tây, Lê Thánh Tôn Nam, Nguyễn Đình Chiểu Bắc. Thành có 8 cửa. Hai cửa phía nam, Cà Nguyên trông ra đường Đồng Khởi, cửa Ly Minh trông ra đường Ngô Văn Nam ngày nay. Hai cửa phía bắc, cửa Khảm Hiểm trông ra đường Phạm Ngọc Thạch, cửa Khôn Hậu mở ra đường Mạc Đĩnh Chi. Hai cửa phía đông, cửa Chấn Hưng mở ra đường Nguyễn Trung Ngạn, cửa Cấn Chỉ mở ra sân banh Hào Thành. Hai cửa phía tây, cửa Tốn Thuận mở ra đường Lý Tự Trọng, cửa Đoài Duyệt mở ra đường Võ Văn Tần ngày nay. Thành Bát Quái xây bằng đá biên hòa, bằng gạch nung và đắp bằng đất, tùy chỗ kiến trúc cần thiết. Ở ba cửa Cạt Nguyên, Ly Minh và Tốn Thuận có dựng trại quân, lập ngói đỏ trông thật hoa lệ nghiêm trang. Vách thành và vọng lâu cửa Càn, Ly, Chấn, Tốn, cầu gỗ bốn cửa lâu ngày hư mục, nay được xây lại bằng đá ong, két ngang qua hào, cầu cao rộng, bền chặt, dưới có chừa đường trống cho thông nước. Trước lũy ở cửa Ly Minh có dựng thân Minh Đình để làm chỗ yết thị, nội thành có nhiều cơ quan và sinh thự chính, phía trước tả điền dựng thái miếu, giữa có dinh hành tại, phía tả có kho trừ tích, phía hữu chế tạo cuộc, kho bạc, kho súng, kho hỏa dược, trại lính xung quanh để quân túc vệ ở. Năm 1801, khi Nguyễn Ánh đã lấy Phú Xuân, liền tháo gỡ nhà thái miếu đem về Huế. Bên ngoài thành có sườn Chu Sư, còn gọi là sườn Thủy, trường thuốc súng và ngục sở, sứ quán, học đường, trường diễn võ, kho bốn chấn, trường tiền. Ngoài ra, xuất phát từ thành Bát Quái, ba đường thiên lý quan trọng. Từ cửa Cấn Chỉ, đường về phía bắc qua cầu Sơn, bến đò Bình Đông, Long Thành, Hưng Phước, Bà Rịa, rồi ven đường chạy ra miền Trung. Từ cửa Tốn Thuận, chạy xuống miền Tây Nam Bộ. Từ cửa Đoài Duyệt, chạy lên Tây Ninh, tới địa phận Campuchia, lại chia làm hai nhánh, một nhánh đi Lô Yêm và Nam Vang, một nhánh đi Chế Lăng rồi tới Cratie. Nguyễn Ánh đã phải huy động tới 30.000 dân phu thầy thợ để đắp thành Bát Quái, đã phải triệt hạ một số nhà cửa, làng mạc để lấy mặt bằng. Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi chiếm thành Quy nhưng không thành công, vua Minh Mạng ra lệnh phá thành Bát Quái để xây thành Gia Định mới, cũng gọi là thành Phụng. Triều đình bắt binh dân bốn tỉnh, Định, Biên, Long, Tường, cả thầy 10.000 người đắp tới 2 tháng mới xong. Thành Gia Định chu vi 429 trượng, cao 10 thước 3 tấc, hào rộng 11 trượng 4 thước, sâu 7 thước, có 4 cửa. Thành mới nằm ở góc đông bắc thành cũ. Thành Phụng nằm trong khung 4 con đường, Nguyễn Du là mặt tiền, Nguyễn Đình Chiểu mặt hậu, Nguyễn Bình Khiêm mặt tả, Mạc Đĩnh Chi mặt hữu, cửa tiền nhìn ra đường Tôn Thất Thắng, cửa hậu nhìn ra đường Đinh Tiên Hoàng, cửa tả và hữu đều nhìn ra đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thành Phụng có chu vi 1.960 m, mỗi cạnh là 490 m, tường thành cao 4.70 m, hào rộng 52.07 m, hào sâu 3.19 m. Thành Phụng có lẽ xây bằng vật liệu của thành Quy tháo ra, cũng là những viên đá ong biên hòa dài 40 cm, rộng 25 cm, dày 16 cm, cũng là viên gạch thất thôn dài 28 cm, rộng 14 cm, dày 7 cm, rất chắc chắn, hồ vữa trộn mật mía nên rất bền. Ở bốn góc thành có đặt bốn pháo đài theo kiểu bố phòng vô ban ở tây phương. Thành Phụng bị quân Pháp lấy được đầu năm 1859, cũng gọi là Citadelle de Saigon. Đến 18 tháng 2 năm 1859, thành này bị bình định dưới sự chỉ huy của thiếu tướng de Genovely. Tính ra xây năm 1836, hạ năm 1859, thành thủ chỉ vẹn vẹn 23 năm. Thành Quy xây năm 1790, phá năm 1835, 45 năm. Thành Sài Gòn do Minh Mạng xây năm 1836, bị phá năm 1859, trải qua 23 năm. Ngày 8 tháng 3 năm 1859, quân Pháp đã đặt 32 ổ cốt mìn phá tan tành, chỉ còn lại những đống gạch vụn. Đối với lịch sử, đó là một lỗi lầm không nhỏ. Quân Pháp có làm thống kê để lại, chỉ cho biết trận hỏa thiêu này đã thiêu hủy một cách đáng tiếc như sau. 2.000 cây súng cổ và một số binh khí như gươm, giáo, nhiều vô kể. 85 thùng thuốc súng và vô số kẻ nào, bì súng, hỏa pháo, diêm sinh, tiêu thạch, chì. Một số lúa trữ trong kho đủ sức nuôi từ 6.000 đến 8.000 nhân khẩu trong một năm. Một số tiền bản xứ, điếu và kẽm để trong kho ước trị bằng 130.000 quan tiền Pháp thời đó. Về lúa đốt bỏ đã trị giá trên 3 triệu quan tiền Pháp, có báo thời đó thuật lại rằng có nhóm Hoa Kiều ở chợ lớn xin mua số lúa ấy, mà tướng Trigon de Genouli không chấp thuận, sợ rằng số lúa này lọt vào tay binh lính Việt, thà rằng đốt bỏ số lúa mà Hoa Kiều trả giá 8 triệu franc. 3 năm sau, năm 1862, trận lửa đốt lúa vẫn còn ngấm ngầm. Ông Jacques Lemire thuật lại rằng ngày 27 tháng Giêng năm 1862, ông có thí nghiệm thử thọc cây gậy cầm tay vào đống tro tàn, khi rút gậy ra thì gậy đã cháy thành than. Ông thuật tiếp: về sau, chính phe quân Pháp có người đã tỏ ra tiếc hối hành động hủy hoại vô ích của đô đốc Pháp Rigon de Genouli, nhưng đã muộn. Sau khi triệt hạ thành Citadelle de Saigon, binh lính Pháp dùng sắt và gạch xây trại lính sơn đá của họ, tục danh thành 11ERIC, trại lính bộ binh thuộc đại đội thứ 11. Trại này nằm gần đúng vị trí thành Skitade xưa. Theo sử sách để lại, thành Skitadele bắt đầu từ khu Lê Thánh Tôn chạy đến mé sông Là Dứt, gồm có khu dưỡng đường, đồn đất, Hospital Grown, trước gọi là Hospital Military, nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thành cũ 11ERIC là một khu vực thương mại phồn thịnh ở gần thành xưa. Nếu xem bản đồ, ta có thể đóng khung thành Skitadele de Saigon trong 4 con đường hiện nay: Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Du. Năm 1859, tàu chiến Pháp thả neo tại công trường Mê Linh. Nơi này thời Pháp đặt tên là Place Rigon de Genouli. Có sự tượng đồng to lớn để ghi lại chiến công của thủy sư đề đốc này. Vì thế, nơi này xưa kia gọi là Một Hình. Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã hạ bệ tượng đồng, nấu chảy ra đúc súng đạn, mở đầu cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp giành độc lập tự do cho Việt Nam. Theo Trần Văn Dầu, Nguyễn Đình Đầu, Đệ chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 1987, các trang 178, 212 và 256, 260. Văn miếu Trấn Biên tái tạo và tôn vinh những giá trị nhân văn, giáo dục xưa và nay. Tác giả Hà Đình Nguyên. Văn miếu Trấn Biên qua thư tịch cổ. Theo gia định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, bản dịch của tu trai Nguyễn Tạo 1972, thì văn miếu Trấn Biên ở địa phận thôn Bình Thành và thôn Tân Lại, huyện Phước Chánh, cách phía tây trấn 2 dặm rưỡi. Đời vua Hiền Tông năm Ất Vị Mùi thứ 25 1715, trấn thủ sinh Trấn Biên là Nguyễn Phan Long, ký lục Phạm Khánh Đức, lựa chỗ đất dựng lên. Phía nam hướng đến sông Phước, phía bắc dựa theo thế núi sông Thanh Tú, cỏ cây tươi tốt. Năm Giáp Dần đời Trung Hưng 1794, lễ bộ Nguyễn Hồng Đồ khâm mạng giám đốc trùng tu, giữa làm Đại Thành Điện và Đại Thành Môn. Phía đông làm Thần Miếu, phía tây làm Dục Thánh Từ. Trước xây tược ngang, phía tả có cửa Kim Thanh, phía hữu có cửa Ngọc Chấn. Chính giữa sân trước dựng Khuê Văn Các, treo chống chuông trên đấy. Phía tả có Sùng Văn Đường, nghĩa phía hữu có Duy Lễ Đường. Năm Tự Đức thứ 5 1852, văn miếu Trấn Biên được tu bổ, chính đường và tiền đường đều 5 gian, dựng thêm 2 dãy tả vu và hữu vu, mỗi dãy 5 gian. Đền Khải Thánh, chính đường và tiền đường đều 3 gian, một tòa cửa trước 1 gian, một tòa kho đồ thờ 3 gian, một tòa Khuê Văn Các 2 tầng 3 gian 2 trái, phía trước biển Đại Thành Điện đổi thành Văn Miếu Điện, Khải Thánh Điện đổi thành Khải Thánh Từ. Đại Nam Nhất Thống Chí tập 5, nhà xuất bản Thuận Hóa 1992. Như vậy, văn miếu Trấn Biên đã có cách đây 282 năm và có gần 150 năm, từ năm 1715 đến năm 1861, hoạt động nhộn nhịp, tôn vinh các giá trị văn hóa của Tao Nhân, Mặc Khách và giá trị giáo dục của cả một vùng gồm nhiều tỉnh thành của Nam Bộ ngày nay. Theo Biên Hòa Sử Lược Toàn Biên của Lương Văn Liệu, quyển 1, xuất bản năm 1972. Năm 1861, khi tiến chiếm tỉnh Biên Hòa, quân Pháp đã đốt phá văn miếu Chấn Biên. Một lãnh binh lén giấu được đôi liễn đối ở văn miếu do bố chánh Ngô Văn Địch phục cúng năm 1849, câu đối có nội dung: Giang Hán dĩ trạc, thu dương dĩ bộc, hạo hồ bất khả thượng. Tôn miếu chí mỹ, bá quan chí phú, du giả nan di ngôn. Về sau, các bộ lão địa phương xin được câu đối này đem về treo ở đỉnh Hiệp Hưng, Tân Uyên, Bình Dương. Tái tạo văn miếu Chấn Biên. 136 năm kể sau khi từ văn miếu Chấn Biên trở thành bình địa, nhân kỷ niệm 300 năm Biên Hòa Đồng Nai 1698-1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cấp rút tái tạo lại văn miếu Chấn Biên, phục hồi một truyền thống coi trọng đạo lý văn chương mà tiền nhân đã đề cao. Theo đó, dựa vào những chỉ dẫn trong gia định thành thông chỉ của Trịnh Hoài Đức, thì vị trí địa hình của văn miếu Chấn Biên nằm trong khu du lịch nổi tiếng Biểu Long bây giờ, và 50.000 mét vuông đất đã được quy hoạch cho việc tái tạo văn miếu Chấn Biên, gồm 20.000 mét vuông công trình chính và 30.000 mét vuông cảnh quan xung quanh, với hệ thống hồ phía trước, Minh Đường, núi Long Ẩn và núi Biểu Phong phía sau, Thanh Long, Bạch Hổ. Phối cảnh với vườn cây chung quanh gồm nhiều loại hoa trái đã được ghi trong gia định thành thông chí. Công trình chính gồm hai khu liền nhau, khu trang nghiêm để thờ phụng, tế lễ và khu thoáng rộng để trưng bày truyền thống, sinh hoạt văn hóa, hai khu tách biệt nhau bởi tường rào thấp và nối liền nhau bởi cổng tam quan. Khu thờ phụng gồm các công trình, nhà thờ chính, miếu và nhà bia. Nhà thờ chính ba gian hai trái, kiến trúc theo kiểu cổ, gian giữa thờ Khổng Tử, Tứ Phối và 12 vị hiền triết, gian bên trái thờ Hồ Chủ tịch, gian bên phải thờ Võ Trường Toàn và ba danh sĩ gia định, học trò của ông, gia định Tam Gia, Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh và Lê Quang Định. Miếu phía trước nhà thờ chính có hai miếu nhỏ, miếu bên phải thờ Tiên Sư, vị thầy dạy văn tự vô danh. Miếu bên trái thờ Tiên Hiền, Hậu Hiền, những bậc tiền bối vô danh có công khai phá, phát triển địa phương. Nhà bia đối diện với nhà thờ chính, bia bằng đá, các chữ nêu mục đích, ý nghĩa việc thờ phụng trong văn miếu và tuyên dương công đức các đối tượng được thờ. Khu sinh hoạt truyền thống gồm các công trình Khuê Văn Các, nhà truyền thống, bia truyền thống, cổng và các công trình phụ. Nhà truyền thống gồm hai dãy bên phải và bên trái Khuê Văn Các. Mỗi dãy 5 gian, trong đó có một gian dùng làm hội trường sinh hoạt tập thể. Các gian còn lại trưng bày các bảng vàng ghi danh những đơn vị cá nhân của địa phương đã đạt danh hiệu cấp nhà nước. Người được trưng bày bảng vàng khi qua đời sẽ được rước bảng vàng vào nơi thờ, còn nếu có hành vi phạm pháp hoặc gây tai họa cho xã hội sẽ bị xóa tên ở bảng vàng, đục tên trên bia đá và công bố rộng rãi bia truyền thống ở trước Khuê Văn Các bằng đá có mái che ghi bài văn khái quát truyền thống văn hóa giáo dục của Chấn Biên xưa và nay. Với lối kiến trúc cổ kính kết hợp cảnh quan kỳ thú của khu du lịch Biểu Long, một vịnh Hạ Long thu nhỏ của miền Nam, chắc chắn rồi đây văn miếu Chấn Biên sẽ là nơi hội tụ các bậc thức giả và dập diều khách nhàn du trên bộ dưới thuyền. Về mặt quả ấn vàng thời Nguyễn, tác giả Nguyễn Công Việt. Ấn vàng của các hoàng đế thời Nguyễn được gọi là kim bào để phân biệt với ngọc tỷ là ấn được làm bằng ngọc. Trong số hàng trăm kim bào dùng với ý nghĩa quốc gia đại sự đó có một quả ấn vàng, ngự tiền chi bào, mà tên tuổi của nó gắn liền với sự kiện trọng đại của nước Đại Nam cuối thế kỷ thứ 19. Năm 1802, khi mới lên ngôi Gia Long đã ra ngay sắc lệnh dùng vàng đúc bảo ấn. Sử cũ còn ghi Đức Hoàng Khảo Thế Tổ Cao Hoàng Đế ta dự thành quy chế, lập ra pháp luật, trăm chế độ đều mới cả. Ra sắc lệnh đúc các loại ấn như chế cáo chi bảo, ngự tiền chi bảo, mệnh đức chi bảo. Chú thích xưa và nay số 42 tháng 8 năm 1997. Ngự tiền chi bảo được đúc bằng vàng 10, núm hình rồng, mặt dấu làm theo khuôn hình bầu dục, có kích thước 2,5 x 3 cm, viền ngoài được khắc họa tiết rất đẹp. Điều đặc biệt ở đây là tất cả kim bảo ngọc tỷ đều khắc theo thể chữ triện ở mặt ấn, riêng ngự tiền chi bảo mặt ấn lại khắc theo thể chữ chân, nét khắc đậm nhạt như chữ viết trên giấy. Cũng như các bảo tỷ truyền quốc khác, ngự tiền chi bảo tồn tại qua nhiều đời vua Nguyễn, từ Gia Long, Minh Mạnh tới vị hoàng đế trẻ Hàm Nghi. Rất nhiều hình dấu ngự tiền chi bảo gắn liền với những văn bản chữ Hán quan trọng của các vua nhà Nguyễn được lưu giữ cẩn trọng ở văn phòng nội các và những cơ quan đơn vị cao cấp khác. Nhưng rồi biến cố đã xảy ra bằng cuộc chiến giữa người Pháp và chủ địch nhà Nguyễn. Năm 1885, kinh đô Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành Huế mang theo ấn, ngự tiền chi bảo và nhiều báu vật khác. Quả ấn vàng đã theo vua Hàm Nghi cùng đoàn quân kháng chiến từ Cam Lộ vượt Trường Sơn hiểm trở đến chân Châu Mường Mahasay của đất Lào, rồi lại lặn lội qua đèo Quy Hợp về lại đất Việt để lập bản doanh ở vùng Hương Khê núi Ấu. Tại đây đây, chiếu Cần Vương và bao chỉ dụ có đóng dấu ngự bảo được gửi đi khắp nơi đã giấy động lòng dân và sĩ phu cả nước tinh thần ái quốc trung quân quyết tử chống giặc Pháp. Bên cạnh vua Hàm Nghi, tên tuổi của Lê Trực, Phan Đình Phùng, Tôn Thất Đạm vẫn còn sống mãi mấy năm dòng. Họ chiến đấu chống quân xâm lược chủ yếu không phải bằng khí giới mà bằng khí phách tinh thần. Tại nơi rừng thẳm, lúc vua Hàm Nghi đóng dấu ngự bảo lên chiếu Cần Vương, thì ở Huế, người Pháp và phái chủ Hòa đã dựng Ưng Kỳ lên ngôi với niên hiệu Đồng Khánh. Việc làm đầu tiên của Đồng Khánh là cho chế tác ngay bảo ấn để thay thế số ấn vàng bị Tôn Thất Thuyết mang đi. Sử cũ chép năm Đồng Khánh Ất Dậu 1885, sai làm hai ấn ngự tiền chi bảo và văn lý mật sát. Bảo ấn, ngự tiền chi bảo, trước đây đúc bằng vàng hình bầu dục. Đồng Khánh cho rằng nếu đúc theo khuôn cũ sẽ nhầm với ấn ngự bảo mà Tôn Thất Thuyết đang giữ, nên mới sai làm ngự tiền chi bảo mới theo hình bát giác và dùng chất liệu bằng ngà voi. Mấy tháng sau, khi mọi việc đã yên ổn, Đồng Khánh sai lấy vàng đúc lại ngự tiền chi bảo núm hình rồng mà dưới hình bát giác dài 8 phân 5 ly, rộng 7 phân 5 ly, các chữ chân phương như cũ. Cuối năm 1888, khi vua Hàm Nghi bị bắt, bên cạnh nhà vua chỉ có một ít quần áo cũ, một số tiền vàng tiền bạc, mảnh giấy ghi nơi chôn giấu vàng ở Huế và mấy thi thể đẫm máu của các bề tôi trung thành. Ngoài những thứ đó ra, tuyệt nhiên quân Pháp không tìm thấy ấn ngự tiền chi bảo đâu cả. Trở lại với Tôn Thất Thuyết, sau khi phong trào Cần Vương đã dấy lên mạnh mẽ, Thuyết quyết định sang phương Bắc cầu viện Thanh Triều. Đội quân ở lại từ lúc Thuyết đi cho đến khi ngã xuống, người cuối cùng không ai còn trông thấy Tôn Thất Thuyết đâu nữa. Phải chăng Tôn Thất Thuyết đã mang theo ấn ngự bảo kia sang Trung Quốc với hy vọng lấy lại cơ đồ, để rồi không thành và ông nằm lại nơi đất khách quê người? Bao bí mật và số phận quả ấn vàng đã theo ông xuống mộ tại đất Long Châu, Quảng Tây năm 1913. Ngày nay, nếu ai muốn tìm lại dấu tích của ngự tiền chi bảo, xin mời đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hà Nội. Trong các tập châu bản giấy đã ngả màu, chúng ta dễ dàng tìm ra dấu ngự bảo xưa có hình bầu dục, nét chữ Hán chân phương với màu son đỏ thắm như màu máu, không phai của các nghĩa sĩ Cần Vương năm nào.